Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là không có đầy đủ lực lượng cơ thể, Trương Thương rất dễ dàng tuột tay. Cổ Trương Thanh huyết mạch vốn có cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục, mà vũ cực thần thể đưa cho hắn viễn siêu côn gia lực lượng. Công pháp này trong tay hắn, hoàn toàn có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy lực. Tay phải một chiêu, một cây trường thương từ trữ vật giới chỉ bên trong bay ra, đây là Sở Vân Mặc đông đảo vũ khí bên trong một cái. Này trọng lượng, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia mừng trở, Sở Vân Mặc thoạt nhìn văn nhược, dùng vũ khí vậy mà kỳ nặng vô cùng, nghĩ đến là đặc biệt vì cửu trọng lôi thương phân phối. Chỉ bất quá này thương Sở Vân Mặc hiển nhiên không thường dùng. Su su su, lôi đình hội tụ trường thương phía trên, Cổ Trường Thanh bắt đầu ở trong đại viện tiến hành tu hành. Thương như lông, bay lên ở giữa, lôi đình tụ tập, một thương sơn hà động, hai phát thiên quân phá, ba phát đoạn giang hà, bốn thương quỷ thần tránh. Quanh, to lớn bạo phá thanh âm vang vọng đại viện, đồng thời, trong viện cự thạch bỗng nhiên bạo liệt. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, trong phút chốc biến thành huyết nhân. Thật mạnh lực bộc phát, thật mạnh phản phệ chi lực. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, cứ việc trên người kịch liệt đau nhức vô cùng, trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Khuynh Thành cô nương, đây chính là Mạc Nhi trụ sở, ha ha, ngươi cùng Mạc Nhi thật đúng là thiên sinh một đôi đây, nhà ta Mạc Nhi mặc dù có thiếu hụt, nhưng là đối với người tu đạo mà nói, những vấn đề này sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Đường Nguyệt Nhu thanh âm từ ngoài đại viện vang lên. Cổ Trường Thanh ở tại đại viện cách âm trận pháp chỉ có một cách để cho trong đại viện thanh âm không cách nào truyền đi, lại sẽ không ngăn cách bên ngoài thanh âm truyền vào. Đi thôi, đi vào đi. Tiền bối, như vậy không tốt đâu, chúng ta nếu không phải gõ cửa trước. Ta vào ta nhi tử mình nhà, gõ cửa gì, yên tâm đi, tiểu tử thúi này không bí mật gì. Kẹt kẹt. Mở cửa sân ra, Đường Nguyệt Nhu đám người trực tiếp đi vào đại viện. Tiếp theo, thanh âm im bặt mà dừng. Giờ phút này Cổ Trường Thanh quần áo đã bị máu tươi thẩm thấu, toàn bộ đại viện một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bậc nát thạch đầu, tại Cổ Trường Thanh phía trước, còn có một cái to lớn cái hố. Hiển nhiên nơi đó bạo phát cực kỳ cường hoành lực lượng trung kích. Đồng thời, Cổ Trường Thanh trước ngực quần áo có chút phá toái. Tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp trung kích giống như đâm vào Lâm Khuynh Thành tầm mắt, mà nhất làm cho Lâm Khuynh Thành ngoài ý muốn là tại chỗ trần trụi trước bộ ngực có một cái mảnh tiểu hắc sắc vết kiếm. Lâm Khuynh Thành ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lại là không biết nghĩ tới điều gì. Tiếp theo, loại kia chấn kinh rất nhanh bị đè xuống. Có thích khách. Đường Nguyệt Nhu trước tiên sắc mặt đại biến. Nương, không thích khách, là ta mình luyện công dẫn đến. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Mình luyện công, ta Mạc Nhi, ngươi này luyện được là cái gì công? Làm sao bá đạo như vậy? À, cổ này thương ý, chẳng lẽ là cửu trọng lôi thương? Đứa nhỏ ngốc, công pháp này ngươi làm sao tu được? Đường Nguyệt Nhu lúc này đau lòng nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, vội vàng chạy đến Cổ Trường Thanh trước mặt, bàn tay trắng nõn trung trệ sợt lấy Cổ Trường Thanh trên người vết máu lốm đống quần áo, tiếp lấy vội vàng lấy ra định cấp chữa thương đan dược. Không có việc gì nương, chỉ là công pháp phản phệ, một chút bị thương ngoài da, thoạt nhìn khủng bố thôi. Cổ Trường Thanh trong lòng ấm áp, lúc này ôn hòa nói, nương. Có khách nhân đến thăm, chúng ta cũng chớ có quá mức thất lễ, ta đi trước rửa mặt một phen. Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua Lâm Khuynh Thành, ôn hòa nhẹ gật đầu, tiếp lấy chắp tay trở lại gian phòng của mình. Một phen rửa mặt, thay đổi sạch sẽ quần áo, Cổ Trường Thanh lần nữa đi ra. Không thể không nói, Sở Vân Mặc tướng mạo xác thực cực kỳ xuất khí, thon dài tông môn trang phục vừa vặn mặc lên người, đem cơ bắp toàn bộ che đậy, giờ phút này thoạt nhìn, chính là cái kia như một quân tử, nho nhã thư sinh, nhìn giết vệ giới. Ta Mạc Nhi quả nhiên là nhân trung long phượng. Đường Nguyệt Nhu có chút ít kiêu ngạo nói. Nương, ngài cũng đừng mèo khen mèo dài đuôi. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn xem Đường Nguyệt Nhu kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng có chút lòng chua xót. Nếu để cho nàng biết mình hài tử đã tự sát, nên hạng gì bi thương. Có lẽ bí mật này hắn nên vĩnh viễn ẩn giấu đi. Nhìn tiếp hướng Lâm Khuynh Thành, Khuynh Thành cô nương vì sao không có trở lại Tử Tiêu Tông, ngược lại đến chỗ của ta? Tiểu tử thúi, Tử Tiêu Tông trưởng lão đã dẫn đầu hồi tông. Khuynh Thành nói nàng muốn cùng ngươi nhiều ở chung, bồi dưỡng tình cảm, cho nên về sau Khuynh Thành liền ở lại đây. Đường Nguyệt Nhu nói thẳng. Ở tại ta chỗ này. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, tiếp lấy vội vàng lắc đầu. Nương, này tại sao có thể ta mặc dù cùng Khuynh Thành cô nương có hôn ước, nhưng là dù sao còn chưa từng thành hôn. Hiện tại ở tại tất cả, không khỏi làm cho người ta nhàn thoại. Đây đều là nói nhảm, hắn cũng không phải thật sự Vân Mạc. Cùng một cái như vậy yểu điệu mỹ nhân ở cùng một chỗ, ngày nào thương không ngăn chặn. Không lộ tẩy. Muốn hỏi ép thương kỹ thuật nhà ai mạnh, dù sao hắn Cổ Trường Thanh không mạnh. Trước đó nghe nói hắn là thiên héo thời điểm, Lâm Khuynh Thành trong mắt lóe lên tinh mang chưa từng trốn qua Cổ Trường Thanh hai mắt, cho nên Cổ Trường Thanh rất rõ ràng. Hắn cùng với Lâm Khuynh Thành ở giữa, chính là gặp dịp thì chơi. Cũng tốt, định lấy thiên hiếu chi danh, hắn và Lâm Khuynh Thành đều không cần đối mặt phu thê vận động xấu hổ. Mạc Nhi, ngươi nghiêm túc. Đường Nguyệt Nhu có chút cổ quá nhìn xem Cổ Trường Thanh, kỳ thật đi, nương cũng không nỡ tâm đả kích ngươi, nhưng là ta cảm thấy Khuynh Thành ở tại ngươi nơi này, cùng ở tại nữ đệ tử khu tu hành không sai biệt lắm. Cuộc, nhàn thoại người đại đa số sẽ không nhằm vào Khuynh Thành. Không thể không nói, ngày bình thường đối với hắn yêu thương phải phép mẫu thân tổn hại hắn thời điểm, cũng làm thực sự là không lưu tình chút nào. Lâm Khuynh Thành nghe vậy lúc này dùng tay nhỏ che cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt to lại là nhìn không được khiếp lại, hiển nhiên là bị Đường Nguyệt Nhu chọc cười. Nương, ngươi biết, ta rất yếu đuối, ta chịu không được nhàn thoại. Cổ Trường Thanh lập tức tráng đổi gân xanh, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không biết được con của ngươi sợ Vân Mặc tình huống gì sao? Ngươi còn như vậy đã kích. Đổi thành trước kia, ngươi xác thực chịu không được, nhưng là lần này trở về, ngươi cải biến rất lớn, ta biết, nhi tử ta trưởng thành. Ai dám nói xấu, ngươi liền đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất, nhà ai lão tử nếu là dám nhúng tay, mẹ ngươi cũng không phải buồn nặng. Đường Nguyệt Nhu khoác tay áo nói, biểu hiện rất là đạm định. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Nói, có lý. Nhìn một bên cực kỳ thuận theo Lâm Khuynh Thành, Cổ Trường Thanh trong lúc nhất thời có chút đoán không ra nàng này ý nghĩ, mặc dù nói Sở Vân Mặc là thiên hiếu, nhưng là loại này tông môn hôn nhân, không đáng tăng tiến tình cảm a. Gặp dịp thì chơi, diễn một diễn không liền đi qua. Nàng tới đây, hẳn là muốn cùng ta ước pháp tam chân. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh hơi có chút an tâm. Đến mức Lâm Khuynh Thành đối với hắn có ý tứ, ha ha, hắn Cổ Trường Thanh biết mình trước mắt cân lượng, chưa từng như này tự mình đa tình. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao Lâm Khuynh Thành cũng sẽ không câu dẫn hắn, ép thương liền ép thương, ta liền thương người, cũng liền không tin không ép được thương. Đường Nguyệt Nhu lại là dặn đi dặn lại một phen về sau, trước khi trời đi mới nhớ tới chính sự. Mạc Nhi, thiếu tông chủ tranh cử tại sau 3 tháng, nhưng là Sở gia thiếu tộc trưởng tranh cử lại tại 1 tháng sau. Nói đến chính sự, Đường Nguyệt Nhu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ta biết Mạc Nhi ngươi lần trước ra ngoài, hẳn là chiếm được kỳ ngộ. Nhưng là ngươi cái kia ba vị ca ca cũng không phải bình thường người, bọn họ võ hồn đều là không kém. Tư chất càng là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa, tu vi trúc thể viên mãn. Mạc Nhi, ngươi cùng giữa bọn hắn chênh lệch cực lớn, cũng may lần này thiếu tộc trưởng chi chiến cũng không phải là lôi đài thi đấu, mà là bí cảnh tranh đoạt chiến. Này bí cảnh, ta tranh thủ được tổ địa. Tổ địa, chính là có thanh linh hy thủy tổ địa. Không sai, chỉ cần ngươi được thanh linh hy thủy, ngươi liền có thể chữa cho tốt thiên hiếu, cho dù ngươi chưa từng thành làm thiếu tộc trưởng, cũng không sao. Ta hiểu được. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nơi này có chút tài nguyên. Mạc Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất tu hành, cố gắng tăng lên tu vi, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn được thanh linh hy thủy. Vừa nói, Đường Nguyệt Nhu lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tiếp nhận trữ vật giới chỉ, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó tài nguyên để cho hắn rung động. Thượng phẩm linh thạch có gần 10 vạn miếng, còn có đủ loại đan dược, từ nhất tinh đến ngũ tinh, không dưới 100 loại. Nương, thế nào sẽ có nhiều tài nguyên như vậy? Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút. Những tư nguyên này đối với Sở gia mà nói đều không phải là số lượng nhỏ, mà Sở Vân Mặc phụ mẫu tại Sở gia thân phận mặc dù không thấp, lại cũng không khả năng tùy ý xuất ra nhiều tài nguyên như vậy mới đúng. Ngươi không cần phải để ý đến những tư nguyên này làm sao tới đến, ngươi cố gắng tu hành liền tốt. Đường Nguyệt Nhu cười cười, không có nhiều lời, lại ba căn dặn về sau, vừa rồi rời đi Cổ Trường Thanh trụ sở. Nắm tay bên trong giới chỉ, Cổ Trường Thanh ẩn ẩn có chút không nói ra được cảm thụ. Đem giới chỉ thu hồi, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, Lâm cô nương, mẹ ta đã đi, ngươi có thể cùng ta thẳng thắn tương đối. Hắn nói rất rõ ràng, ta biết ngươi Lâm Khuynh Thành không phải thật sự phải cùng ta nói tình cảm, vậy liền nói ra lẫn nhau nhu cầu, đạt thành hiệp nghị. Lâm Khuynh Thành không ngu ngốc, đương nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh ý nghĩa, nàng sợ dĩ lưu lại, cũng là vì chuyện này. Nhưng là, nàng hiện tại đổi chủ ý. Ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh ngực, Lâm Khuynh Thành trong đầu hiện lên 8 năm trước một màn kia. Cái kia một đạo màu đen vết kiếm, không cách nào xóa đi, bởi vì đó là hắc hồn độc hạt đuôi châm lưu lại. Hắc hồn độc hạt lưu lại vết thương vốn có thần niệm lạc ấn, mà tu sĩ chỉ có bước nhập cương thể mới có thể tiếp xúc thần thức. Rất nhỏ bé, nhưng là Lâm Khuynh Thành một đời đều quên không được, là hắn sao? Những năm này, nàng một mực tại tìm kiếm người kia, đến nay, nhớ tới cái kia đen bóng đuôi châm nàng vẫn như cũ không rét mà run, thế nhưng là thiếu niên kia lại phấn đấu quên mình cản lại. Từ đó, thiếu niên kia bị hắc hồn độc hạt kéo vào rừng rậm chỗ sâu, bạc vô âm tín. Về sau, nàng trở lại tông môn, để cho phụ thân điều động đại lượng đệ tử tìm kiếm, thế nhưng một mực chưa từng tìm tới thiếu niên kia, thẳng đến 6 năm trước, Vấn tiên tâm yêu nghiệt Cổ Trường Thanh danh chấn đại tần, nàng phát hiện Cổ Trường Thanh cùng thiếu niên kia giống nhau đến 7 phần, chỉ là thời gian 2 năm, thiếu niên trưởng thành cực lớn. Cho nên Lâm Khuynh Thành cũng chỉ là hoài nghi, nhưng vẫn không có cơ hội chứng thực. Chưa từng nghĩ, hôm nay phát hiện Sở Vân Mạc. Lại là Sở Vân Mạc sao? Thế nhưng là, thời gian 8 năm, tướng mạo chênh lệch sẽ to lớn như thế sao? Lâm cô nương. Cổ Trường Thanh nhìn xem ngay người Lâm Khuynh Thành, hỏi tiếp. Sở sư huynh, ngươi kêu ta Lâm sư muội liền tốt. Lâm Khuynh Thành lấy lại tinh thần, thẳng thắn tương đối. Hiện tại sao? Chúng ta còn không có tổ chức hôn ước đây, có thể hay không quá nhanh điểm? Cổ Trường Thanh lúc này ngay tại chỗ, ngươi nha nghiêm túc. Về sau, mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lâm Khuynh Thành cái kia mê người hai mắt chớp chớp, tiếp lấy trực tiếp đi vào bản thân trụ sở. Cổ Trường Thanh có chút mộng, này kịch bản hướng đi không đúng. Chẳng lẽ, hắn biểu đạt không đủ rõ ràng? Lát đầu, Cổ Trường Thanh không lại để ý Lâm Khuynh Thành, bất quá hắn trụ sở như một nữ nhân, chung quy cho hắn tạo thành không nhỏ phiền toái. Chí ít bản thân làm việc không thể quá tùy ý. Nhìn xem Đường Nguyệt Nhu cho hắn trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhiều như vậy tài nguyên, một tháng, hắn hoàn toàn có thể bước vào trúc thể hậu kỳ. Sau tiếp theo thời kỳ, Cổ Trường Thanh đại đa số thời điểm đều vùi ở trụ sở tu hành. Thực lực từng bước tăng lên, Cổ Trường Thanh hưởng thụ lấy mạnh lên khoái cảm. Đến mức Lâm Khuynh Thành, sớm đã bị hắn quên đi, đối phương không vội, hắn càng không vội, hắn ngược lại muốn xem, này Lâm Khuynh Thành trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược. Lâm Khuynh Thành lẳng lặng đứng ở Cổ Trường Thanh trước của phòng, xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, nhìn xem bên trong cố gắng tu hành Cổ Trường Thanh, dưới khăn che mặt, cái kia Khuynh Thành quốc sắc kiều nhan phía trên, lại là có chút không yên. Ngươi đến cùng có phải hay không hắn? Lại có lẽ, đây hết thảy chỉ là trùng hợp. Ngươi nếu là hắn, thì tốt biết bao. Lâm Khuynh Thành chậm rãi nắm chặt hai tay, trong óc không ngừng hiện lên đạo kia non nớt mà hoảng hốt bộ dáng thiếu niên. Đạp Vân Tông, hạch tâm đại điện chính là Thần Võ Điện. Thần Võ Điện đệ tử đều là tư chất định cấp yêu nghiệt. Chỉ có dưới 20 tuổi bước vào trúc thể hậu kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập Thần Võ Điện. Như Sở Vân Mạc ba cái ca ca, cái khác gia tộc thiếu tộc trưởng, không thể nghi ngờ cũng là Thần Võ Điện yêu nghiệt đệ tử. Sở Vân Mạc tu vi chỉ là trúc thể trung kỳ, còn không có biện pháp xin tiến vào Thần Võ Điện. Bất luận tông môn gì gia tộc, đều là không tự dưng ức hiếp Thần Võ Điện đệ tử. Hơn nữa, Thần Võ Điện đệ tử vốn có rất nhiều quyền lợi, những này là tông môn thái thượng trưởng lão định ra quy củ. Đồng dạng, muốn trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng, nhất định phải là Thần Võ Điện đệ tử, cho nên thời gian một tháng này, Cổ Trường Thanh nhất định phải đem tu vi tăng lên tới trúc thể hậu kỳ. Sở Vân Mạc, cút ra đây. Hét lớn một tiếng vang vọng vân tiêu. Lâm Khuynh Thành khẽ vuốt cằm. Dựa vào truyền âm trận pháp, đem thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn, chỉ có Thần Võ Điện đệ tử mới có tư cách như thế. Chỉ là Sở Vân Mạc là thân phận gì? Cho dù là Thần Võ Điện đệ tử cũng không trở thành như thế, không nhìn Sở gia mặt mũi trực tiếp khiêu khích Sở Vân Mạc a. Trừ phi, Lâm Khuynh Thành khẽ cho mày, đường nhìn cọn con này vừa hô, liên lụy ra đồ vật cũng không ít. Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, từ tu hành bên trong lấy lại tinh thần, tiếp lấy đứng người lên ra khỏi phòng. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, cùng bên ngoài Lâm Khuynh Thành đối mặt. Lâm sư muội đây là. Trong lúc rảnh rỗi, muốn tìm sư huynh mang ta đi ra ngoài một chút, phát hiện sư huynh đang bế quan, lại không đành lòng quấy rầy. Lâm Khuynh Thành tùy ý tìm ra một lý do nói. Nếu như thế, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài một chút a. Cổ Trường Thanh liền nói ngay. Hiện tại, Lâm Khuynh Thành hơi sững sờ, cái này Sở Vân Mạc, nhưng lại đủ đảm thức. Sở Vân Mạc, động ta người nhà họ Thẩm liền làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi chính là cái thiên hiếu, một tên phế nhân, đến a, ta Thẩm tông ngay tại thiên phong dưới chân, chờ ngươi đi ra đem ta đánh răng rơi đầy đất. Thiên hiếu chính là thiên hiếu, ha ha, ngươi, nếu không phải Sở gia dòng chính, ngươi mặc hàng này, nên thích hợp đi thanh lâu, tin tưởng rất nhiều các lão gia sẽ đối với ngươi có hứng thú. Thẩm tông tiếp tục nói. Lời này đã có cực mạnh vũ nhục tính, nếu là Cổ Trường Thanh không đi ứng chiến, tất nhiên sẽ trở thành Đạp Vân Tông trò cười. Ha ha, nhìn tới mấy cái kia Sở gia yêu nghiệt không nhẫn nại được. Cổ Trường Thanh cười là nói, không có người nhà họ Sở duy trì, Thẩm gia Thẩm Tông dám như vậy vũ nhục hắn. Thẩm gia, thật đúng là không dám đem Sở gia làm mất lòng. Thiếu tộc trưởng chi tranh, Sở Vân Mạc tại ba người khác trong mắt, không lên cấp bậc, nhưng là kéo xuống bọn họ cấp bậc. Mang theo Lâm Khuynh Thành rời đi trụ sở, trên đường đi, không ít đệ tử đều là nhao nhao nhìn về phía Lâm Khuynh Thành. Những ngày gần đây, Cổ Trường Thanh mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là Lâm Khuynh Thành lựa chọn cùng Sở Vân Mạc kiện thông gia, đã sớm truyền sôi sùng sục. Không có chút nào ngoài ý muốn, Chu gia yêu nghiệt Chu Đồng cùng Sở gia Tam Đại Thiên Kiêu đều bởi vậy nhận lấy không ít nghi vấn. Chỉ từ bề ngoài mà nói, Sở Vân Mạc xác thực cực kỳ ưu tú. Ha ha, dáng dấp đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì? Tu hành giới, thực lực mới là căn bản. Lâm sư muội dáng người thật tốt, chỉ tiếc mang theo mạng che mặt, không biết chân thực tướng mạo nên hạng gì khuynh quốc khuynh thành. Trên đường đi, không ít đệ tử đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai dám nói Sở Vân Mạc Thiên Hiếu sự tình, có thể thấy được Cổ Trường Thanh đem Thẩm Khách đánh một trận lực ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng mà nếu là hôm nay, Cổ Trường Thanh bị Thẩm Tông thu thập một trận lời nói, cái kia đằng sau liền không nói được rồi. Đi xuống thiên phong, kéo dài đại lộ phía trước, một đạo cường tráng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Người này thân cao 8 thước, khiêng một cây to lớn trường kích, đứng ở thiên phong giao lộ, như là một tôn chiến thần. Đồng dạng là Thẩm gia đệ tử, Thẩm Tông cùng Thẩm Khách tướng mạo dáng người là ngày đêm khác biệt, Thẩm Tông cực kỳ hiển nhiên là luyện thể cường giả. Ha ha, người lá gan không nhỏ, thực có can đảm đến. Thẩm Tông nhìn xem đạm định đi xuống Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Đệ đệ của hắn Thẩm Khách tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng bị Cổ Trường Thanh vũ nhục, việc này không chỉ là Thẩm Khách một người sỉ nhục, cũng là toàn bộ Thẩm gia sỉ nhục. Hôm nay hắn sẽ vì đệ đệ mình đòi cái công đạo. Có gì không dám? Cổ Trường Thanh nghe vậy từ chối cho ý kiến, tay phải một chiêu, nặng nề trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh trực tiếp hướng đi Thẩm Tông. Thẩm Tông, ngươi truyền âm toàn tông dục ta quá đáng, hôm nay ta Sợ Vân Mạc nếu là thắng, ngươi liền quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, ta nếu là bại, ta liền quỳ xuống đất nhận lầm, có dám? Ha ha, thú vị, trận chiến này ta tiếp nhận, có năng lực, ngươi liền để ta quỳ xuống, năm không nam nữ không nữ đồ vật. Thẩm Tông nghe vậy lập tức cười lạnh, sau một khắc khuất chân đổ bắn ra, nương theo một thanh âm bạo, Thẩm Tông cương trắng thân thể giống như trùng kích ma ngưu, hung hăng vọt tới Cổ Trường Thanh. Chết đi! Gầm lên một tiếng, Thẩm Tông tay phải nổi gân xanh, tiếp lấy kháng ở trên người trường kích vạch ra một đạo tinh mang hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Đương! Cổ Trường Thanh trường thương trong tay hung mạnh hất lên, cực kỳ nguy cấp chặn lại trường kích, rất là nhẹ nhõm. Liền này, Cổ Trường Thanh khóe miệng cong ra một vòng trào phúng đường cong, tiếp lấy 20 hộ chi lực lập tức bộc phát, lan. Thẩm Tông lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trường kích phía trên có không cách nào kháng cự lực lượng phản chấn mà đến, cả người không khỏi cực tốc lui lại. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay lượn vòng, nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới, một thương hung hăng đánh tới hướng lui lại Thẩm Tông. Thẩm Tông giờ phút này nơi nào còn có nửa phần khinh thường, cưỡng ép nhịn xuống lực phản chấn. Võ hồn, bá hồn hổ. Hống. Một cái to lớn màu vàng vàng hồn hổ xuất hiện, tiếp theo, Thẩm Tông trong tay trường kích đều bị hổ văn bao phủ. Một cổ mạnh mẽ lực lượng bộc phát, Thẩm Tông thân hình ổn định, hổ khiếu hít dài, trường kích như cuồng long vẫy đuôi, thế không thể đỡ đánh tới hướng Cổ Trường Thanh trường thương. Cực phẩm võ hồn bá hồn hổ, một khi kích phát, có thể gia tăng tu sĩ 3 phần sức mạnh. Thẩm Tông vốn là thể tu, Sở Vân Mặc vậy mà dự định cùng Thẩm Tông liều mạng, mua không ai bằng. Ai cũng biết, pháp tu đánh thể tu, cũng là dựa vào đủ loại nguyên tố chi lực cùng huyền diệu võ kỹ, có thể chưa bao giờ thấy qua có pháp tu dám chính diện cùng thể tu so đấu lực lượng. Trong ngôn ngữ, Cổ Trường Thanh cùng Thẩm Tông đã chính diện giao phong, để cho đám người bất ngờ là, Cổ Trường Thanh thậm chí ngay cả võ hồn đều không có kích phát, chỉ là đơn thuần mượn lôi đình chi lực. Quanh, lực lượng khổng lồ nhất lên cuồng phong, chung quanh chúng đệ tử nhau nhau vận chuyển nguyên lực chống lại, lôi đình cùng màu vàng hổ văn nổ tung, bụi đất tràn ngập. Một bóng người bay ra, là Sở Vân Mạc. Không đúng, vóc người này, không thể nào. Quanh, Thẩm Tông rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, trong tay trường kích rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh từ trong bụi mù đi ra, rất mau tới đến Thẩm Tông trước mặt. Tiếp lấy đá mạnh một cước ra, trực tiếp đá vào Thẩm Tông trên gương mặt, đầy miệng răng lập tức bị đá rơi. Thẩm Tông nhịn đau không được hừ. Ta ngày đó trở về đã nói qua, ai nếu là dám nhắc tới thân thể ta tai họa ngầm, ta liền đánh tới hắn răng rơi đầy đất. Thẩm Tông, ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay chỉ xéo Thẩm Tông cái trán, tiếp lấy quát lạnh, quỳ xuống dập đầu. Lập tức, mọi người đều kinh hãi. Này, làm sao có thể? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Tông thế nhưng là trúc thể hậu kỳ thể tu a, võ hồn càng là đối với thể tu vốn có cường đại tăng phúc bá hồn hổ, lại bị Sở Vân Mạc một thương quật ngã. Nói đùa cái gì? Sở Vân Mạc là ai? Tại Sở gia dòng chính bên trong, tuyệt đối tính không được đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại, hôm nay bộc phát, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Sở Vân Mạc, ta thế nhưng là thần võ điện đệ tử, ngươi thực sự muốn như thế nhục ta? Có chơi có chịu, nhục ngươi lại như thế nào? Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói. Ngũ đệ, có chừng có mực. Một thanh âm từ trong đám người truyền ra, mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa đám người hậu phương, một bóng người chậm rãi đi ra. Sở Tu. Nhìn thấy người tới, có người nhịn không được nói. Sở gia tiếng hô cao nhất tam đại yêu nghiệt đứng đầu, cũng là Sở Vấn trưởng tử, vòng tư chất, so Chu Đồng, Đường Vô Kỵ phải kém một chút. Nhưng là tại Sở gia tuyệt đối là tiếng hô người có tuổi nhất nhẹ hậu bối. Cổ Trường Thanh nghe vậy đồng dạng nhìn về phía Sở Tu, cùng Sở Vân mặc một dạng, Sở Tu cũng là mỹ nam tử, chỉ bất quá hắn khí chất bên trong càng nhiều là một loại nhuệ khí, giống như chưa từng trường kiếm ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ liền có thể trảm phá phong vân. Nhìn tới Thẩm Tông là bị đến Sở Tu sai sử. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, Sở gia bất luận kẻ nào ở thời điểm này đều không thích hợp xuất hiện, mà nhất định phải xuất hiện người, nhất định là Thẩm Tông người sau lưng. Sở Vân Mặc sợ nhất chính là người đại ca này. Đúng vậy à, còn nhớ rõ một năm trước, Sở Vân Mặc bởi vì làm sai một chuyện chọc giận Sở Tu, quả thực là trốn nửa tháng mới dám đi ra ngoài. Nhìn người tới, mọi người không khỏi nhớ tới chuyện cũ. Tại Sở Vân Mặc trong trí nhớ, hắn xác thực rất sợ Sở Tu. Cho Thẩm sư đệ nói lời xin lỗi, việc này liền kết thúc, ta Sở gia cùng Thẩm gia một mực giao hảo, không đáng vì một chút việc nhỏ huyên náo không thoải mái. Sở Tu thanh âm rõ ràng, trong lời nói, có không cho cự tuyệt lực lượng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức giận quá mà cười, đầu óc ngươi bị lừa đá. Ừ, Sở Tu sửng sốt, mọi người đều sửng sốt. Đây là cái kia sợ Sở Tu như hộ Sở Vân Mạc. Một người thật có thể có như thế cải biến sao? Quanh, một trận cường hoành lực lượng phun trào, Cổ Trường Thanh sau lưng, võ hồn cực phách lôi long xuất hiện. Người ngươi có thể hoài nghi, nhưng là võ hồn, ngươi làm sao hoài nghi? Mỗi người võ hồn khí tức cũng là độc nhất vô nhị, cho dù đồng dạng cực phách lôi long, nhưng là người khác nhau cực phách lôi long ẩn chứa ký chủ khí tức cũng khác biệt. Trước mắt cực phách lôi long rõ ràng chính là Sở Vân Mặc võ hồn này, sẽ không sai. Trường thương trong tay lượn vòng, trực tiếp đâm vào Thẩm Tông bàn tay, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa, Thẩm Tông, ngươi nếu là không quỳ, hôm nay ta giết ngươi, ngươi Thẩm gia cũng không làm gì được ta. Trường thương xuyên qua bàn tay, Thẩm Tông lập tức đau, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Làm càn, ngũ đệ, ngươi thật lớn mật. Sở Tu gầm thét, thân hình như ảnh, một chưởng vỗ ra Cổ Trường Thanh. Trúc thể viên mãn tu vi bộc phát, nguyên lực hội tụ ở giữa, phong lôi động. Đà Vân Tông dưới ba nhà đệ tử từ trước đến nay sẽ đi theo trên ba nhà yêu nghiệt. Thẩm Tông tìm Cổ Trường Thanh phiền phức là có hắn Sở Tu chỗ dựa, hắn nếu là không nhìn lúc này sự tình, về sau Thẩm Tông làm sao có thể trung tâm đi theo. Sở Tu tu vi trúc thể viên mãn, thực lực không yếu, một chưởng này, thế tới hung mãnh. Cổ Trường Thanh lúc này thu hồi trường thương, một cước đem Thẩm Tông đá lên vọt tới Sở Tu. Sở Tu thấy thế cưỡng ép nghịch, chuyển nguyên lực, thu hồi chưởng phong, nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ càng nhanh, trong một chớp mắt đã từ Thẩm Tông sau lưng bay ra, trường thương lượn vòng, hung hăng đâm về Sở Tu. Đương, dưới tình thế cấp bách, Sở Tu chỉ tới kịp tế ra một cái tấm chắn, một cổ cự lực từ trên tấm chắn bộc phát, thật cường đại lực lượng. Sở Tu chau mày, thầm than Sở Vân Mặc so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Bành, tấm chắn đụng hồi, Sở Tu nắm chặt tấm chắn, cả người liên tiếp lùi mấy chục bước. Cổ Trường Thanh chưa từng để ý tới Sở Tu, trường thương hướng về bay ở giữa không trung Thẩm Tông nện xuống, cán thương trực tiếp nện ở hắn phần bụng, tiếp lấy Thẩm Tông hóa thành một vệt sáng, đâm vào đại địa phía trên, trong miệng máu tươi phun ra. Quỳ xuống, hoặc là chết. Cổ Trường Thanh thanh âm vô cùng băng lãnh, trên mũi thương, hàn mang chợt hiện, trực tiếp đâm về Thẩm Tông trái tim. Thẩm Tông lập tức vãi cả linh hồn, vội vàng hét lớn, ta quỳ. Trường thương rơi xuống, đâm vào Thẩm Tông trước mặt mặt. Phanh phanh phanh. Ba cái cốc đầu, cực kỳ dứt khoát. Cổ Trường Thanh không có nhìn chăm chú Thẩm Tông, đem trường thương thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, ánh mắt đảo qua phẫn nộ Sở Tu, khóe miệng lộ ra một tia tùy tiện ý cười. Trộm vặt móc túi cũng đừng làm. Trời cấp bậc. Trong lời nói có chuyện, có chút thông minh tu sĩ đã nghĩ tới một vài thứ. Rất nhiều người đều nghi hoặc Thẩm Tông vì sao dám lấy truyền âm trận pháp ngôn ngữ vũ nhục Sở Vân Mặc. Bây giờ nhìn tới, nay Thẩm Tông đằng sau có người a. Sở Tu sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo, ngũ đệ, ngươi trưởng thành xác thực khiến ta kinh ngạc. Thiếu tộc trưởng tranh cử chiến, hy vọng ngươi còn có thể giống hôm nay một dạng tùy tiện. Nói xong, Sở Tu trực tiếp quay người rời đi, vốn là cho Cổ Trường Thanh tìm không thoải mái, chưa từng nghĩ bản thân gây một thân tao. Đến mức Thẩm Tông đã sớm không mặc mũi lưu tại nơi đây, tại Cổ Trường Thanh trong lúc nói chuyện đã chật vật rời đi. Trận chiến ngày hôm nay rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đạp Vân Tông. Lấy trúc thể trung kỳ đánh bại trúc thể hậu kỳ Thẩm Tông, càng là một thương đánh lui trúc thể viên mãn Sở Tu. Ngươi sợ là đang nằm mơ à? Chính xác 100%, lúc ấy cũng không chỉ ta một người ở đây, rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đều thấy được. Việc này ta có thể làm chứng. Sở Vân Mạc chẳng lẽ muốn cuộc khởi, hắn rời đi tông môn đoạn thời gian kia chẳng lẽ chiếm được nghịch thiên kỳ ngộ. Lâm Khuynh Thành như thế xem trọng hắn, chẳng lẽ nàng biết rõ cái gì? Ngươi nghĩ nhiều, kỳ ngộ là tất nhiên có, nhưng là muốn nói cuộc khởi, tuyệt đối không thể. Sở Tu lúc ấy là tránh cho kích thương Thẩm Tông, cưỡng ép thu lực, lúc này mới dẫn đến bị Sở Vân Mạc đánh lui. Thật muốn chiến, 10 cái Sở Vân Mạc cũng chưa hẳn là Sở Tu đối thủ. Có người lắc đầu nói, Mỗi người nói một kiểu, tóm lại, Sở Vân mà không có ở đây vẹn vẹn lấy Thiên Hiếu bị người biết rõ. Dù sao cũng là Sở gia dòng chính. Cảm khái sau khi, cũng có hâm mộ. Đến mức Cổ Trường Thanh bản nhân, là mang theo Lâm Khuynh Thành tại tông môn đi dạo. Kỳ thật Cổ Trường Thanh đối với Đạp Vân Tông ấn tượng đều là đến từ Sở Vân Mạc ký ức, tiến vào tông môn một tháng nhiều, hắn cơ bản đều ở tu hành. Đối với Đạp Vân Tông tốt đẹp non sông, căn bản không có thời gian du lãm. Trên đường đi, Lâm Khuynh Thành vấn đề không ít, nhưng là Cổ Trường Thanh mình cũng là nửa vời. Sở sư huynh, ngươi tuổi nhỏ thời điểm, có từng đi qua Bách Thú Lĩnh. Kể một ít không quá quan trọng sự tình về sau, Lâm Khuynh Thành cùng Cổ Trường Thanh quan hệ cũng kéo gần lại một chút, lúc này hỏi bản thân chú ý nhất sự tình. Bách Thú Lĩnh, chính là năm đó Lâm Khuynh Thành bị thiếu niên kia cứu địa phương. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, nơi này hắn đương nhiên đi qua, năm đó sư phụ Ninh Tòng Võ đã từng mang theo hắn đi Bách Thú Lĩnh lịch luyện, hắn không cẩn thận cùng sư phụ đi rời ra. Về sau bị một cái hung thú truy sát, tuổi nhỏ hắn hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy trốn. Hắn ký ức khắc sâu nhất chính là lần kia hắn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn thời điểm. Vừa qua cự thạch nhảy lên một cái bay ở không trung thời điểm vừa lúc bị một cái hắc hồn độc hạt đuôi kim đâm xuyên. Nhưng là Sở Vân Mạc không đi qua, chí ít tại Sở Vân Mạc tan nát trong trí nhớ, không có phương diện này ấn tượng. Chưa từng đi qua, Bách Thú Lĩnh tại Vấn Tiên Tông Phương Nam, ta Đạp Vân Tông tại Vấn Tiên Tông Bắc Phương. Ta như thế nào xuyên qua Vấn Tiên Tông đi Bách Thú Lĩnh lịch luyện? Huống chi, là tuổi nhỏ thời điểm. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu. Lâm Khuynh Thành hơi sững sờ, âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ thực sự là trùng hợp? Đạo kia màu đen vết thương, có lẽ cũng không phải là hắc hồn độc hạt đuôi kim lưu lại, ngày đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, đánh giá ra hiện sai lầm cũng không thể không phải. Cùng là thiếu niên kia tại hắc hồn độc hạt phía dưới, làm sao có thể sống, những năm này, ta một mực bản thân lừa gạt mình thôi. Lâm Khuynh Thành có chút thất vọng lắc đầu, từ bỏ không thực tế may mắn, đối trước mắt Sở Vân Mạc, tâm tư cũng nhạt không ít. Sở sư huynh, ta hơi mệt chút. Lâm Khuynh Thành nói khẽ. Nếu như thế, ta mang ngươi trở về đi. Cổ Trường Thanh gật đầu, nếu không có Thẩm Tông tìm hắn để gây sự, hắn căn bản sẽ không đi ra, có võ hồn, hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên, chỉ muốn giết trở lại Vấn Tiên Tông, đòi cái công đạo. Hắn không phải Sở Vân Mạc, cũng sẽ không đi Sở Vân Mạc nhân sinh. Trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh liền lần nữa đi vào bế quan bên trong. Lâm Khuynh Thành cũng giống như đối với Cổ Trường Thanh hứng thú ít đi rất nhiều, cũng chưa từng đăng tìm Cổ Trường Thanh nói chuyện phím. Thời gian trôi qua, bởi vì Sở Vân Mạc xuất thủ, trong khoảng thời gian này, Sở gia thiếu tộc trưởng chi tranh cũng biến thành oanh động lên. Sở gia có tam đại yêu nghiệt, phân biệt là Sở Tu, Sở Thiên Vũ cùng Sở Cuồng. Ba người này đều là trúc thể viên mãn tồn tại, trong đó lấy Sở Tu tiếng hô cao nhất. Bây giờ, lại thêm một cái Sở Vân Mạc. Trước đó, mọi người đối với Sở Vân Mạc là chẳng thèm ngó tới, nhưng là lần này Sở Vân Mạc trở về, ngắn ngủi một tháng liền bước vào trúc thể trung kỳ. Lại lấy trúc thể trung kỳ thực lực đánh bại trúc thể hậu kỳ Thẩm Tông. Nếu là ở thiếu tộc trưởng tranh cử ngày trước, Sở Vân Mạc bước vào trúc thể hậu kỳ, hắn là không có thể vượt cấp cùng trúc thể viên mãn Sở Tu một trận chiến. Trong nháy mắt, khoảng cách thiếu tộc trưởng tranh cử ngày chỉ còn lại có 5 ngày. Cổ Trường Thanh trụ sở bên trong, dưới chân cuối cùng vừa đối lên phẩm linh thạch chậm rãi hóa thành tro tàn. Một trận khí tức cường đại phun trào, Cổ Trường Thanh tu vi bước vào trúc thể hậu kỳ. Trên người của ta huyết mạch rốt cuộc lai lịch thế nào? Vì sao ta nguyên lực dung lượng sau cùng giai cao hơn không chỉ gấp 2? Bằng vào ta tư chất, phối hợp nhiều tài nguyên như vậy, 25 ngày liền trúc thể viên mãn đều có thể đột phá, chưa từng nghĩ chỉ đột phá trúc thể hậu kỳ. Cổ Trường Thanh cho mày, có lợi cũng có khuyết điểm, huyết mạch này suy nghĩ nhiều vô dụng, đợi ngày sau cởi ra bí ẩn, ta tự sẽ minh bạch này bất tử huyết mạch bản chất. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lắc đầu, trên người dơ bẩn không ít, lúc này múc nước rửa mặt một cái. Bây giờ đột phá trúc thể hậu kỳ, hắn cũng nên hoàn thành thần võ điện xét duyệt tiến vào thần võ điện. Dù sao thiếu tộc trưởng yêu cầu cơ bản nhất chính là trở thành thần võ điện đệ tử. Đông đông đông. Trần trần tiếng đập cửa vang lên. Sở sư huynh, ngươi ở đâu? Lâm Khuynh Thành. Cổ Trường Thanh nghi hoặc đi ra cửa bên ngoài. Lâm sư muội, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Lâm Khuynh Thành mũi ngọc tinh xảo hơi động một chút. Cổ Trường Thanh trên người nam tử khí tức rất dễ chịu. Có lẽ là cùng cửa phòng quá gần, làm Cổ Trường Thanh mở cửa phòng về sau, hai người khoảng cách cũng gần thêm không ít. Khuôn mặt đỏ lên, Lâm Khuynh Thành không tự chủ được lui một bước, tiếp lấy nói khẽ, Sở sư huynh, ca ta đến rồi. Ca của ngươi. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, ngày đại hôn còn có hơn 2 tháng, ca của ngươi vì sao ở cái này mấu chốt đến? Ta hôn sự là phụ thân làm chủ, ca ta cũng không hiểu biết, ta ly khai Tử Tiêu Tông thời điểm, hắn còn ở bên ngoài lịch luyện. Lâm Khuynh Thành giải thích nói, phụ thân ta hàng năm bế quan tu hành, ca ta với ta mà nói, vẫn luôn như huynh như cha. Hắn đối với ta quan tâm nhất, lần này bởi vì tông môn thông gia, ta bị ép đi tới Đạp Vân Tông, ca ta sau khi biết tất nhiên sẽ cùng ta cha đại sảo một phen. Lần này tới, hẳn là muốn nhìn ngươi một chút. Thì ra là thế, đúng rồi, Lâm sư muội, chúng ta có mấy lời vẫn là cần phải nói mở. Ta biết ngươi lựa chọn ta, một mặt là chúng ta tại nguyên tố thấp luyện thể, ngươi biết ta thực lực chân thật không kém. Một phương diện khác, là bởi vì ta là thiên hiếu, về sau thành hôn về sau, chúng ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phu thê chi danh, không có phu thê chi thực. Tin tưởng ngươi lưu lại, cũng là vì cùng ta ước pháp tam chân A. Cổ Trường Thanh dứt khoát trực tiếp xách ra. Không sai. Lâm Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Nói thật, ta đối với Lâm sư muội không hiểu rõ, giữa chúng ta cũng không có tình cảm có thể nói, trận này hôn ước, với ta mà nói, kỳ thật có cũng được, mà không có cũng không sao. Ta không cần dựa vào thông gia tăng lên bản thân lực ảnh hưởng. Cho nên, trận này thông gia là ta trợ giúp ngươi, cũng không phải là ta chiếm tiện nghi, việc này ngươi có thể thừa nhận. Ừ, ngươi minh bạch những cái này là đủ rồi, ta nói những cái này, chỉ là hy vọng ngươi không nên cảm thấy ta thiếu ngươi, cuối cùng làm cho tất cả mọi người không thoải mái, đi thôi, đi gặp ca ca ngươi. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Khuynh Thành là năm đó tại Bách Thú Lĩnh gặp được tiểu nữ hài. Dù sao năm đó hắn cũng không phải là phấn đấu quên mình đi cứu người. Hoàn toàn là hoảng hốt chạy bừa vừa vặn đụng phải hắc hồn độc hạt đuôi kim bên trên. Làm sao có thời giờ đi quan tâm quá nhiều cái kia chấn kinh tiểu nữ hài. Nếu không phải là lần kia trải qua tại hiệu sâu, khả năng việc này hắn đã sớm quên. Lâm Khuynh Thành nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, quả nhiên, thiên hiếu nam nhân chính là kiên cường. Hai người rất mau tới đến sở gia đại điện. Lâm Khuynh Thành ca ca Lâm Huyền, Tử Tiêu tông thiếu tông chủ, thân phận cực cao, tư chất càng là nghiền ép đại tần vùng phía nam yêu nghiệt. Từ Cổ Trường Thanh yên lặng về sau, hắn liền bị ca tụng là ba tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lâm Huyền người này toàn thân trên dưới có cổ cương liệt kiên nghị khí tức. Trên mặt có một đạo bắt mắt vết sẹo, ánh mắt sáng ngời có thần. Xem như thiếu tông chủ, Lâm Huyền cũng không phải là không mất lễ tiết mạng phu. Hắn cùng với Sở Vấn, nhưng lại cười cười nói nói, thẳng đến Cổ Trường Thanh cùng Lâm Khuynh Thành tới chỗ này. Muội muội. Lâm Huyền trên mặt tươi cười, nhìn xem Lâm Khuynh Thành trạng thái không sai, không khỏi thả lỏng trong lòng. Tiếp lấy đánh giá Cổ Trường Thanh, mắt sáng trăng trắng, thon dài nho nhã, không giống người tu hành, càng giống là đi thi thư sinh, hơn nữa, nên được trên mỹ nam tử. Này, là nam nhân. Hắn, không thích cái này Sở Vân Mạc. Sở tiền bối, xá muội cùng Sở Vân Mạc hôn sự ta không hài lòng. Lâm Huyền nói thẳng, nhìn tiếp hướng cách đó không xa Sở Tu, ta cảm thấy Sở Tu sư đệ càng thích hợp xá muội. Sở Vân nghe vậy, nhưng lại mãi may không tức giận, ngược lại lộ ra mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh cùng Lâm Khuynh Thành. Ngược lại nói, Lâm Hiền chất, việc này không phải ta nói tính. Cổ Trường Thanh căn cứ lễ phép văn minh thái độ, diễn kịch diễn nguyên bộ tư tưởng, đối với Lâm Huyền vốn là biểu đạt thiện ý. Nhưng là con hàng này vừa nhìn thấy hắn liền đến câu không đồng ý hôn sự, dù là Cổ Trường Thanh tâm tính không sai, giờ phút này cũng có chút khó chịu. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Lâm Huyền sợ dĩ nhìn hắn khó chịu, một mặt là cho là mình muội muội thiên tiên người, đối với muội muội lấy chồng tự nhiên nhiều mặt bắt bẻ. Một phương diện khác, nghĩ đến cũng là bởi vì Sở Vân Mạc thiên hiếu thanh danh, Sở Tu mấy người cũng phải nói hắn không ít nói xấu, người này vào trước là chủ. Ca, ngươi nói cái gì đâu, là ta lựa chọn Sở Vân Mạc, ngươi dạng này quá vô lễ. Lâm Khuynh Thành lập tức nổi giận nói, muội muội, ca ca biết rõ cha nhưng ngươi thông gia, trong lòng ngươi không thoải mái, cùng cha ta trí khí. Nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện lựa chọn một người A. Lâm Huyền có chút bất đắc dĩ, nhìn Sở Vân Mạc một chút trong lòng càng là bất mãn, xem như hàng năm ở bên ngoài chém giết lịch luyện tu sĩ. Nhất là xem thường loại này trắng trắng mềm mềm quý công tử. Sở Vân Mạc, ngươi tình huống Sở tiền bối đã nói với ta, liên quan tới ta muội muội hôn ước nhân tuyển cải biến sự tình, Sở tiền bối cũng không có làm khó dễ ta. À nghe nói thật, ta đối với ngươi rất không hài lòng. Lâm Huyền nói chuyện phi thường trực tiếp, lấy thân phận của hắn, cũng không cần cùng Cổ Trường Thanh đi nói hư. Muội muội ta, Tử Tiêu tông trên lòng bàn tay Minh Châu, coi như muốn gả, không nói gả cho Đạp Vân tông thiếu tông chủ, cũng nhất định phải là Sở gia thiếu gia chủ. Không thể nào là một cái thiên hiếu, một cái liền thần võ điện đều còn chưa từng tiến vào Sở gia đệ tử. Lâm Huyền, ngươi đối với ta hài lòng hay không không trọng yếu, ta đối với ngươi cũng không thế nào hài lòng. Ngươi muốn là nói nhảm xong rồi sao, ta đi trở về, ta một hồi còn muốn tham gia thần võ điện khảo hạch. Cổ Trường Thanh lười nhắc cùng Lâm Huyền nhiều lời, một, không phải hắn muốn cưới Lâm Khuynh Thành. Là Lâm Khuynh Thành muốn gả cho hắn. Thứ hai, hắn cùng với Lâm Khuynh Thành ở giữa không tình cảm chút nào có thể nói, liền xem như gần nhất cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, hắn đại đa số thời gian đều ở tu hành. Ngay từ đầu dự định cùng Lâm Huyền bảo trì thiện ý là xuất phát từ lễ phép cơ bản. Nhưng là ngươi nhìn như vậy không lên tiểu gia, chẳng lẽ tiểu gia còn muốn nịnh bợ ngươi không được? cũng là 18-19 tuổi, người trẻ tuổi, ai tuổi nhỏ không ngông cuồng. Vân Mạc, sao đến vô lễ như thế? Sở Vấn lúc này quát lớn. Đại bá, xin hỏi cha mẹ ta đâu? Cổ Trường Thanh không có tiếp lấy lời này, mà là hỏi ra tự mình nghĩ biết rõ sự tình. Lấy Đường Nguyệt Nhu tính cách, hôm nay chuyện này nàng không có khả năng không có ở đây, mà Sở Vân Mạc phụ thân, Cổ Trường Thanh càng là thấy đều chưa thấy qua. Chỉ bất quá Sở Vân Mạc ký ức tan nát, Cổ Trường Thanh cũng không biết Sở Vân Mạc phụ thân trong khoảng thời gian này đi làm cái gì. Hơn 20 ngày, Đường Nguyệt Nhu chưa từng sang đây xem hắn, hôm nay Đường Nguyệt Nhu lại không có ở đây, cái này khiến Cổ Trường Thanh trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cha mẹ ngươi có nhiệm vụ trên người, hiện tại không tiện nói nhiều. Sở Vấn đạm thanh nói, hôm nay là Lâm Hiền Chức đến thăm thời gian, hắn muốn trọng nghĩa ngươi cùng Lâm Điệt Nữ hôn sự. Hôn sự, việc này hỏi ta làm gì? Tông môn thông gia là Lâm Sư Muội tuyển, cũng không phải ta tuyển, chỉ cần Lâm Sư Muội muốn thay cái vị hôn phu, ta không có vấn đề. Cổ Trường Thanh khoác tay áo nói, hắn lúc đầu cũng không có vấn đề, nhiều nhất chuyện này lại bị những người khác cười nhạo một đoạn thời gian thôi. Chỉ cần trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng, nên đánh mặt tự nhiên cũng liền đánh. So với đón dâu Lâm Khuynh Thành, hắn để ý hơn là Đường Nguyệt Nhu an nguy. Trong khoảng thời gian này, Đường Nguyệt Nhu đối với hắn chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, càng là bị hắn đầy đủ tài nguyên tu hành. Trong lòng của hắn tự nhiên là đem Đường Nguyệt Nhu xem như thân cận người. Chỉ bất quá nhìn Sở Vấn thái độ, cũng biết hiện tại hỏi không ra nguyên cớ, chờ hắn trở thành thiếu tộc trưởng, nhiệm vụ gì hắn tự nhiên có thể biết được. Nếu là không có chuyện gì, ta liền đi tham gia thần võ điện khảo hạch, đến mức hôn sự, có kết quả báo cho ta biết một tiếng liền có thể. Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy cáo từ rời đi. Nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, Lâm Huyền sắc mặt khó coi vô cùng. Người này tư chất không bằng Sở Tu sư đệ, vẫn là thiên hiếu người, lại lớn lối như thế vô lễ. Nghe nói hắn trước công chúng phía dưới để cho Thẩm gia yêu nghiệt Thẩm Tông quỳ xuống đất nhận lầm, để cho Sở gia cùng Thẩm gia ở giữa xuất hiện ngăn cách. Không có chút nào ngự nhân chi pháp, đúng lý không tha người, không biết đại cục. Muội muội, ngươi nói ngươi xem nặng hắn. Chính ngươi tin tưởng sao? Tốt rồi, chớ có bắt ngươi cả đời hạnh phúc trí khí. Ca, ta không có trí khí, ngươi nói Sở sư huynh vô lễ, ngươi đây. Ta cùng với Sở sư huynh thoáng qua một cái đến, ngươi liền nói thẳng ngươi không hài lòng hắn, càng là điểm ra hắn là thiên hiếu người, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng sao? Lâm Khuynh Thành tức giận nói, ngươi cùng cha một dạng, ta hạnh phúc, ngươi biết cái gì là ta hạnh phúc sao? Ta hạnh phúc là ta bản thân đi cảm thụ, không phải là các ngươi cho là ta sẽ hạnh phúc. Sở sư huynh không có ngươi nói thế nào giống như không còn gì khác. Hắn tu hành khắc khổ, làm người kiên nghị, hơn nữa đối xử mọi người cũng không cay nghiệt. Đến mức Thẩm Tông, đó là hắn vô lễ trước đây, gieo gió gạt bão. Muội muội, ngươi, ngươi đến cùng thế nào? Này Sở Vân Mạc làm sao cũng so ra kém Sở Tu A. Lâm Huyền rất là nghi hoặc không hiểu, ta là ca ca ngươi, ta hại qua ngươi sao? Từ khi năm đó ngươi tại Bách Thú Lĩnh xảy ra chuyện, về sau lại gặp được Chu Đồng sự kiện kia về sau. Những năm này một mực không dám để cho ngươi ra ngoài lịch luyện. Ngươi tầm mắt bị có hạn thế giới hạn chế, ta không trách ngươi. Nhưng là, ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa A, ngươi lựa chọn Sở Vân Mạc, sẽ không phải là bởi vì hắn là thiên hiếu A. Lâm Khuynh Thành sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Huyền lúc này lông mày có chút nhảy một cái, quả nhiên. Hồ đồ A ngươi. Lâm Huyền có chút giận hắn không tranh, ta mặc dù chứng mắt Sở Vân Mạc, nhưng là Sở Vân Mạc dù sao cũng là Sở gia dòng chính, ngươi gả cho hắn, cả một đời cũng là hắn đạo lữ. Nếu là hắn cả một đời cũng là thiên hiếu, ngươi cả đời này chẳng lẽ đều muốn đưa tài trên tay hắn? Hắn nếu là cả một đời thiên hiếu không phải vừa vặn sao? Ngươi, ai, tốt, coi như ngươi trông cậy vào hắn cả một đời thiên hiếu, giả thiết hắn tìm được trị liệu thiên hiếu phương pháp đâu? Đến lúc đó hắn muốn cùng ngươi được phu thê chi thực, ngươi phải nên làm như thế nào? Chuyện thế gian này, như thế nào lại mọi chuyện như ngươi mong muốn? Đúng vậy a, đại ca, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là đối với ta mà nói, ta có chọn sao? Lựa chọn Sở Tu sư huynh, ta chẳng lẽ gả cho ta người yêu sao? Chí ít Sở Tu so Sở Vân Mạc ưu tú nhiều. Ngươi làm sao biết Sở Vân Mạc không đủ ưu tú? Muội muội, ngươi thực sự là cố chấp, tốt, cái kia Sở Vân Mạc không phải đi tham gia thần võ điện khảo hạch sao? Chúng ta liền cùng đi nhìn xem hắn rốt cuộc có thể thu hoạch được như thế nào đánh giá. Lâm Huyền có chút giận hắn không tranh, nếu là hắn liền thiên cấp đánh giá đều không có, ta tuyệt sẽ không đồng ý ngươi gả cho hắn. Nói xong, Lâm Huyền vẫy tay áo bỏ đi. Thần võ điện, tại Đạp Vân Tông lục đại võ phong quay chung quanh khu vực trung tâm. Các đại gia tộc cấp cao nhất yêu nghiệt đều là tại thần võ điện tìm tu. Cổ Trường Thanh rất nhanh ngự kiếm mà đến, mặc dù hắn dùng vũ khí là thương, đã có chuyên môn đi đường phi kiếm. Tiểu đệ, một tiếng khẽ hô đột ngột truyền đến, tiếp lấy mùi thơm xông vào mũi, một đạo quyến rũ động lòng người thân ảnh xẹt qua ưu mỹ đường cong bay đến Cổ Trường Thanh trước người. Cổ Trường Thanh nhìn thấy người tới, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh diễm, tốt trắng sử tử. A Phi, tốt xinh đẹp nữ tử. 3. Một bàn tay đập vào cổ Trường Thanh trên đầu, tiểu tử thúi, còn không gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Cổ Trường Thanh sờ lấy đầu, vừa mới bị dải núi quấy nhiễu, quên hoàng hồn, giờ phút này lục soát Sở Vân Mạc ký ức, trong lòng đối với cái này nữ đã có ấn tượng. Sở Vân Mạc thân tỷ tỷ Sở Tiêu Tiêu, 21 tuổi, một năm trước tiến vào thần võ điện. Tỷ. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là cổ Trường Thanh vẫn là nói ra. Một năm không thấy, đệ ta dáng dấp, nhưng lại càng ngày càng tuấn dật. Làm sao vậy, ngươi biết tỷ tỷ hôm nay xuất quan, đặc biệt tới đón ta không? Vừa nói, Sở Tiêu Tiêu đem cổ Trường Thanh cánh tay ôm lấy, đáng sợ hung khí chống đỡ tại cổ Trường Thanh trên cánh tay. CMN, ép thương, mẹ nó nhất định phải ép thương, ta mẹ nó là thiên héo à. Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được âm thầm gầm thét. Tỷ, ta là tới tham gia thần võ điện khảo hạch. Cổ Trường Thanh đưa cánh tay rút ra, có chút tâm viên ý mã, này xúc cảm, muốn mạng. Tham gia thần võ điện khảo hạch. Kinh hô một tiếng, Sở Tiêu Tiêu lần nữa đem cổ Trường Thanh cánh tay ôm càng chặt, quá tốt rồi, tiểu tử ngươi cuối cùng không khiến ta thất vọng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch. Nói xong Sở Tiêu Tiêu lôi kéo cổ Trường Thanh tay hướng đi thần võ điện. Sở Tiêu Tiêu cũng không phải Đường Nguyệt Nhu, như thế gợi cảm xinh đẹp dáng người, thanh xuân giàu dạt mùi thơm, đối với cổ Trường Thanh cái tuổi này người mà nói, có cực lớn lực hấp dẫn. Cũng may cổ Trường Thanh kinh lịch đại biến, tâm trí coi như kiên định, rất mau đem tâm thần ổn định, tùy ý Sở Tiêu Tiêu lôi kéo hắn tiến vào thần võ điện. Tiến vào thần võ trong điện bộ, để cho cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là thần võ điện cũng không phải là một tòa đại điện, bên trong có dùng động thiên khác. Nồng đậm đến làm cho người giận sôi thiên địa linh khí điên cuồng thoải mái cổ Trường Thanh thân thể, khắp nơi có thể thấy được giảng đạo trận, còn có đủ loại tu hành đại điện. Nơi này đệ tử mỗi người trên mặt đều tràn đầy thiên kiêu tự tin, bất kỳ một cái nào đệ tử kéo ra ngoài cũng là có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt. Đệ đệ, ngươi sự tình đương đều lưu lại truyền âm phù nói với ta, ngươi không cần quá lo lắng, chờ ngươi thực lực đủ mạnh, điểm này tai họa ngầm tính cái gì? Trên đường, Sở Tiêu Tiêu ôn nhu nói. Ừ, ta biết. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Đây chính là khảo hạch đại điện, đi thôi, chỉ cần thỏa mãn địa giai đánh giá, ngươi liền có thể tiến vào thần võ điện. Sở Tiêu Tiêu chỉ cách đó không xa hùng vĩ đại điện nói. Liên quan tới thần võ điện khảo hạch, cổ Trường Thanh cũng biết một chút. Tổng cộng có 6 loại đánh giá, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, tiên giai cùng thần giai. Võ hồn, ngộ tính, tu vi, chiến lược các loại phương diện toàn diện kiểm tra. Đà Vân Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có đường gia yêu nghiệt đường vô kỷ là tiên giai đánh giá, cho nên thiếu tông chủ tiếng hô cao nhất cũng là đường vô kỷ. Đi vào đại điện bên trong, nơi đây cực kỳ trống trải, đệ tử số lượng cực ít. Đường trưởng lão, này là đệ đệ ta Sở Vân Mạc, hôm nay tới tham gia thần võ điện khảo hạch. Sở Tiêu Tiêu chắp tay nói. Một lão giả nắm bình rượu, dựa vào trong đại điện một chỗ cây cột trước, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, hiển nhiên uống không ít. Lão giả nhìn Sở Tiêu Tiêu một chút, ngược lại liếc nhìn cổ Trường Thanh, hôm nay ta trạng thái không tốt, lần sau lại đến. Lần sau, thần võ điện khảo hạch cũng không phải là tùy thời mở ra, khoảng cách một tuần. Cổ Trường Thanh hôm nay xuất quan, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn là đặc biệt tới tham gia thần võ điện khảo hạch. Đợi đến lần sau, cái kia chính là một tuần sau. Đương nhiên không được. Đường trưởng lão, ta 5 ngày sau muốn tham gia Sở gia thiếu tộc trưởng tranh cử, còn mời mở ra khảo hạch. Cổ Trường Thanh nhìn xem say không còn biết gì lão giả, suy nghĩ một chút vẫn là chắp tay nói. Ta nói, hôm nay ta trạng thái không tốt, lần sau lại đến. Lão giả có chút không nhanh liếc cổ Trường Thanh một chút, ngươi kêu Sở Vân Mặc đúng không? Lấy thực lực ngươi, tham gia Sở gia thiếu tộc trưởng tranh cử cũng là uổng phí tinh lực. Trở về đi. Đường trưởng lão, ta Sở Vân Mặc phải chăng có thể trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng, còn không cần ngươi tới quan tâm, nhưng là hôm nay, ta phải thông qua thần võ điện khảo hạch, còn mời đường trưởng lão mở ra khảo hạch. Trở về đi, chớ có lãng phí lão phu thời gian. Lão giả khoát tay, tiếp lấy ôm bình rượu xoay người sang chỗ khác. Cổ Trường Thanh thấy thế lập tức nổi ý phun trào, này không bày rõ ra làm khó dễ hắn sao. Lúc này cũng lười khách khí, lão già, hôm nay khảo hạch này, ngươi không ra cũng phải mở. Lão giả lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, một thân mùi rượu diệt hết. Tiểu tử, cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi tôn trọng tiền bối sao? Quanh, cương thể cảnh viên mạng khí tức bộc phát, lập tức ép về phía cổ Trường Thanh. Lão già, ngươi nghĩ làm khó dễ ta, cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì. Ngươi bất quá là đường gia một cái bình thường trưởng lão, mà ta là Sở gia thiếu gia chủ người ứng cử. Bàn về thân phận, ngươi thật đúng là không tư cách ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Cổ Trường Thanh không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi không phải uống nhiều rượu trạng thái không tốt sao? Ta xem ngươi bây giờ trạng thái tốt cực kỳ a. Đệ đệ, hắn, nhưng là đường gia cựu trưởng lão, mặc dù cũng không phải dòng chính nhất mạch, nhưng là cùng đường vô kỵ quan hệ rất tốt. Sở Tiêu Tiêu nói khẽ, đường vô kỵ thế nhưng là thần võ điện trúc thể cảnh đại sư huynh. Nguyên lai là Đường Vô Kỵ chó, ta nói vì sao sẽ cố ý làm khó dễ ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng. Đường Vô Kỵ sẽ nhằm vào hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mộc Sơ Hàn lựa chọn Đường Vô Kỵ, mà Lâm Khuynh Thành lựa chọn hắn. Ngày đó Mộc Sơ Hàn cùng Lâm Khuynh Thành đối chọi tương đối, Đường Vô Kỵ xem như Mộc Sơ Hàn vị hôn phu, đương nhiên không ngại chèn kép Cổ Trường Thanh. Làm càn. Cựu trưởng lão giận không nhịn được, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh căn bản không để ý hắn, lấy ra khảo hạch lệnh hướng đi một bên đăng ký trận pháp. Chỉ cần đem khảo hạch lệnh để vào đăng ký trận pháp, nếu là không mở ra khảo hạch, chẳng mấy chốc sẽ có chấp pháp điện người tới hỏi thăm tình huống. Khảo hạch lệnh thứ này lấy Sở Vân Mặc thân phận, còn không cần xin, trên người thì có, chỉ là như vậy làm, liền triệt để đem đối phương làm mất lòng. Đăng ký trận pháp mở ra, rất nhanh, tu vi kiểm tra trận pháp bao phủ Cổ Trường Thanh, phán định Cổ Trường Thanh tu vi đầy đủ về sau, lúc này mở ra khảo hạch tư cách. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Đường gia cựu trưởng lão không vội chút nào. Cựu trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, một phen suy tư về sau, hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy ra trưởng lão lệnh. Trưởng lão lệnh bay ra, rơi vào khảo hạch đại trận trận nhãn phía trên, tiếp theo, năm đạo to lớn cục đá từ đại điện bên trong chậm rãi dâng lên. Năm đạo cục đá, phân biệt đại biểu huyết mạch, võ hồn, lực lượng, tư chất, ý chí. Cựu trưởng lão nói, đưa người để tay ở mỗi một cái cục đá phía trên. Nương theo thanh âm người này rơi xuống, một loạt tiếng bước chân biến từ bên ngoài truyền đến. Lại là Sở gia gia chủ Sở Vấn mang theo Lâm Huyền, Sở Tu đám người đi đến. Cổ Trường Thanh không để ý đến người tới, trực tiếp hướng đi cái thứ nhất huyết mạch thạch trụ. Huyết mạch. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn có thần bí huyết mạch, thậm chí có thể cho hắn hầu như bất tử sức khôi phục, dạng này huyết mạch, đẳng cấp sẽ kém sao? Bàn tay duỗi ra, đặt tại cột đá phía trên. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh cảm thấy vô số phù văn tràn vào trong cơ thể hắn. Kịch liệt thống khổ từ hắn sâu trong thân thể bộc phát. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên tràn ra máu tươi, cục đá càng là phát ra vô cùng quỷ dị tê minh. Trận trận tinh hồng huyết sắc từ cục đá phía trên chậm rãi hiện hiện. Làm sao sẽ đau như vậy, cổ này hủy diệt ý chí, không được, gãy mất nó. Nguyên lực điên cuồng nổ tung, Cổ Trường Thanh tay trái nắm tay, hung hăng đánh tới hướng cục đá. Quanh, cục đá oanh minh, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bay ngược, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, hai mắt xích hồng. Chuyện gì xảy ra? Sở gia chủ đám người đều là ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả, bọn họ chưa bao giờ tại huyết mạch trắc thí bên trong nhìn thấy loại tình huống này. Đệ, ngươi không sao chứ? Sở Tiêu Tiêu lập tức vô cùng nóng nảy, vội vàng chạy về phía Cổ Trường Thanh. Đừng tới đây. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên gầm thét, hai mắt tinh hồng, vô tận sát cơ xuyên toa. Hắn cúi đầu, nhưng lại không có người nhìn thấy cái kia huyết không con ngươi. Sở Tiêu Tiêu bị một câu cấp trấn trụ, quả thực là ngay tại chỗ. Cổ Trường Thanh không ngừng thở hổn hển. Loại kia tùy thời muốn đem hắn lý trí phá tan khát máu cảm xúc chậm rãi biến mất, con người cũng dần dần khôi phục thanh minh. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, đem khóe miệng máu tươi lau đi. Đệ, ngươi không sao chứ? Sở Tiêu Tiêu chạy đến bên người Cổ Trường Thanh, bàn tay trắng nõn nắm lấy cánh tay hắn, lo lắng nói. Không có việc gì. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Một quyền này lực lượng, chí ít 30 hộ lực lượng, có thể so với trúc thể viên mãn cực hạn. Sở Vấn âm thầm nỉ non. Trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, này Sở Vân Mặc rốt cuộc chiếm được như thế nào kỳ ngộ, thực lực tăng trưởng khủng bố như thế, đủ để đối với Tu Nhi tạo thành uy hiếp. Không được, hắn không thể tham gia thiếu tộc trưởng tranh cử. Sở gia là một đại gia tộc, trong đó minh tranh ám đấu tự nhiên không ít. Vị trí gia chủ từ trước đến nay cường giả cư chi, nguyên bản Sở Vân vẫn cho rằng nhi tử mình Sở Tu ổn đến thiếu chức tộc trưởng. Bây giờ nhìn tới, Sở Vân Mặc vậy mà trở thành uy hiếp. Khảo thí cuộc đá hiện ra ảm đạm hồng quang, Vân Mặc. Ngươi huyết mạch xảy ra vấn đề gì sao? Này ải thứ nhất khảo thí cũng không qua. Sở Vấn nhìn như không yên tâm, kỳ thực lại là trong lời nói có hàm ý. Đường gia cựu trưởng lão nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Này Sở gia gia chủ có vẻ như không hy vọng Sở Vân Mặc tiến vào thần võ điện. Tuy nói thần võ điện khảo thí xác thực cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng là dù sao có năm hạng khảo thí, xem như thế gia đệ tử, có một hạng không trót lọt. Có đôi khi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là có thể đi qua. Đối với tình huống trước mắt, hắn vui với gặp thành, lúc này cao giọng nói, Sở Vân Mạc, ngươi không có thông qua thần võ điện khảo hạch. Vừa nói, hắn trực tiếp đem Sở Vân Mạc tình huống đăng ký đi lên. Đường trưởng lão, khảo nghiệm này rõ ràng là xảy ra vấn đề. Sở Tiêu Tiêu thấy thế lập tức tức giận nói. Tỷ tính. Cổ Trường Thanh đem Sở Tiêu Tiêu tay kéo ở, lắc đầu. Hắn đương nhiên nghe ra được Sở Vân ý nghĩa, cũng minh bạch tình huống trước mắt, chỉ bất quá huyết mạch cửa này hắn xác thực qua không được. Loại kia đáng sợ tàn nhẫn ý chí không phải hiện tại hắn có thể ngăn cản, một khi hoàn toàn kích phát, hắn rất có thể sẽ bị thị sát cảm xúc chủ đạo. Chỉ bất quá vào không được thần võ điện, cũng không có biện pháp tham gia thiếu tộc trưởng tranh cử. Đối với trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng, Đà Vân Tông thiếu tông chủ chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng là Thanh Linh Hy Thủy hắn cực kỳ cần. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Cổ Trường Thanh không có nghĩ qua đi cầu Sở vấn cái gì, trực tiếp lôi kéo Sở Tiêu Tiêu rời đi đại điện. "Muội muội, đây chính là ngươi lựa chọn sao?" Lâm Huyền nhìn xem rời đi Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói. Lâm Khuynh Thành hơi sững sờ, đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn xem đi xa Cổ Trường Thanh. Nàng không nghĩ ra, xem như Sở gia dòng chính, vì sao Sở Vân mà huyết mạch sẽ xảy ra vấn đề? Huyết mạch về bình thường sao? Đáng tiếc, tại Đại Tần Vương triều cũng từng xuất hiện loại tình huống này, dưới tình huống bình thường, cường giả đời sau huyết mạch chi lực đều sẽ so với người bình thường mạnh hơn, nhưng là luôn có một số người chưa từng được loại này huyết mạch lực lượng truyền thừa, loại hiện tượng này liền bị xưng là huyết mạch về bình thường. Đừng nói thiên giai bình cấp, liền thần võ điện đều chưa từng tiến vào, ngươi muốn gả cho hắn? Lâm Huyền nói tiếp. Lâm Khuynh Thành có chút trầm mặc, bàn tay trắng nõn nắm chặt, nửa ngày, nói khẽ, ca, ta vẫn kiên trì bản thân ý nghĩ. Ngươi, sớm muộn gì ngươi sẽ hối hận. Lâm Huyền có chút giận hắn không tranh. Hối hận cũng là ta việc của mình, đại ca, ta tất nhiên lựa chọn Sở Vân Mạc, cái kia chính là Sở Vân Mạc. Lâm Khuynh Thành quật cường nói, bởi vì Sở Vân Mạc không có tiến vào thần võ điện, ta liền lựa chọn lần nữa sở tu, đại ca, muội muội của ngươi liền hẳn là như vậy thay đổi thất thường người sao? Ngươi, ngươi thật muốn tức chết ta, ngươi cùng Sở Vân Mạc lại không có tình cảm. Được rồi, ngươi sự tình ta lười nhắc quản, về sau đừng khóc lấy tim ta là được. Lâm Huyền hiển nhiên cũng là tức giận, chỉ là nộ khí rất nhanh lại bị áp chế xuống, trầm mặc một hồi nói, nếu là sau này Sở Vân Mạc thật làm cho ngươi chịu ủy khuất, ngươi chính là hồi tử Tiêu Tông. Cùng tỷ tỷ Sở Tiêu Tiêu trò chuyện một phen, Cổ Trường Thanh liền về tới trụ sở. Hắn hỏi thăm Đường Nguyệt Nhu hành tung, để cho hắn ngoài ý muốn là Sở Tiêu Tiêu cũng không biết, nói là có đặc biệt nhiệm vụ. Đồng dạng, Đường Nguyệt Nhu thiếp thân thị nữ Diệp Hàm cũng đi theo Đường Nguyệt Nhu rời đi. Đặc biệt nhiệm vụ, như thế nào nhiệm vụ cần như thế tính bí mật? Hơn nữa Đường Nguyệt Nhu đối với nhi tử mình như thế yêu thương, cũng chưa từng cáo tri. Đêm khuya, Cổ Trường Thanh đình chỉ tu hành, nằm ở trong đại viện ghế mây phía trên, khóe miệng cắn một cái linh thảo, lặng lặng nhìn lên trên trời tinh thần. Gió nhẹ quét, màu đen tóc rối theo gió mà động, tuấn giật trên khuôn mặt, một đôi sáng tỏ hai mắt sáng ngời có thần. Thanh Linh Hy Thủy, nên như thế nào mới có thể được? Giết Sở Tu, hấp thu hắn tàn hồn, lấy thân phận của hắn tiến vào tổ địa, nhưng lại được không? Trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Vẫn chưa ngủ sao? Một đạo thanh âm êm ái vang lên, Lâm Khuynh Thành đi tới. Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua Lâm Khuynh Thành một chút, tiếp lấy khẽ gật đầu một cái. Bởi vì thần võ điện sự tình, kỳ thật, đối với tu hành giả mà nói, huyết mạch cũng không tính đặc biệt trọng yếu. Rất nhiều cường giả cũng là người bình thường một bước một cái dấu chân trên tu hành đi. Lâm Khuynh Thành đi đến Cổ Trường Thanh ngồi xuống bên người. Trận trận mùi thơm xông vào mũi. Kỳ thật ca của ngươi nói không sai, ngươi gả cho Sở Tu so gả cho ta tốt hơn. Ta hiện tại liền thiếu tộc trưởng tranh cử đều không thể tham gia, hai tháng sau ngày đại hôn, toàn bộ Tử Tiêu Tông nên như thế nào nhìn ngươi? Cổ Trường Thanh cắn linh thảo, đạm thanh nói. Sở Tu, hắn rất không tệ, nhưng là ta không thích. Ngươi chẳng lẽ thích ta? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói. Đương nhiên không có. Lâm Khuynh Thành lắc đầu, chỉ là ngươi đối với ta cũng không có hứng thú gì không phải sao? Gả cho ngươi, ta Tử Tiêu Tông cùng Đạp Vân Tông thông gia mục tiêu đã đạt tới. Mà ta vẫn như cũ có thể một mình tu hành, không cần bị ép cùng ngươi song tu. Tất nhiên nguyện ý vì tông môn thông gia, ngươi liền làm xong đại hôn chuẩn bị, ngươi tới đến Tử Tiêu Tông trước đó, nhưng không biết Tử Tiêu Tông có cái thiên héo Sở Vân Mạc, hiện tại. Nhưng ngươi cố chấp như thế, để cho ta rất là nghi hoặc. Ta chỉ là muốn bắt lấy tất cả cơ hội. Ta thiếu một người rất nhiều, hắn đã từng vì cứu ta bị hung thú kéo vào bách thú lĩnh chỗ sâu, ta thậm chí không biết hắn tên là gì, hắn là thân phận gì, là sống hay là chết. Thế nhưng là, dù là chỉ có một tia cơ hội, ta đều muốn đi bắt lấy, nghĩ giữ lại ta sạch sẽ thân thể, nghĩ đến nếu là có một ngày có thể tìm được hắn, ta nghĩ dùng tất cả báo đáp hắn ân cứu mạng. Ân cứu mạng. Cổ Trường Thanh nhịn không được nỉ non, nhìn xem Khuynh Thành tuyệt sắc Lâm Khuynh Thành, nhịn không được nói, đồng dạng là ân cứu mạng. Người khác nhau, khác biệt lựa chọn. Ngươi so Mộc Sơ Hàn mạnh hơn. À, Mộc Sơ Hàn, nàng thế nào? Lâm Khuynh Thành sửng sốt. Không có gì. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nếu là báo đáp ân cứu mạng, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Ta có thể đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ chỉ có phu thê chi danh, không có phu thê chi thực, cho dù ta thiên héo chữa khỏi, ta cũng sẽ không động tới ngươi mãi may. Nếu là tương lai ngươi tìm được cái kia cứu ngươi nam tử, chúng ta trên danh nghĩa đạo lữ quan hệ tùy thời có thể kết thúc. Đa tạ. Lâm Khuynh Thành đứng người lên, nghiêm túc chắp tay nói. Không cần cảm ơn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta nghỉ yên tĩnh một hồi. Cổ Trường Thanh lắc đầu. À, tốt. Lâm Khuynh Thành hơi sững sờ, hắn đây là chê ta phiền. Tuy nói chúng ta cái gì đều nói rõ, nhưng là ta dù sao cũng là cái mỹ nhân đi, như vậy ghét bỏ sao? Quả nhiên, thiên héo người kiên cường. Lâm Khuynh Thành sau khi rời đi, Cổ Trường Thanh chậm rãi tỉnh hạ tâm, tiếp lấy suy nghĩ đánh giết Sở Tu kế hoạch. Su, không đến một khắc đồng hồ, một đạo truyền âm phù từ đại viện bên ngoài bay lượn mà tới. Cổ Trường Thanh bấm tay kẹp lấy bay lượn truyền âm phù, ánh mắt đảo qua, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngũ ca, Thiên Vũ lặng chờ. Trong tay truyền âm phù cháy hết, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về bên ngoài bay đi. Cổ Trường Thanh đạp kiếm mà lên, theo sát phía sau. Sở Thiên Vũ là Sở gia thiếu gia chủ, người ứng cử bên trong tuổi tác nhỏ nhất một cái. Thiên Phong phía sau núi, linh thú hội tụ chi địa, đệ tử lịch luyện chỗ. Tia sáng kia ảnh rơi vào phía sau núi chỗ sâu liền biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, cách đó không xa, một bóng người đang lẳng lặng dẫm ở ngọn cây phía trên. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh khí tức, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người, Ngộ ca, Thiên Vũ hữu lễ. Thiên Vũ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lột xác người trong đầu Sở Thiên Vũ tin tức, Cổ Trường Thanh lặng lẽ nói. Hôm nay thần võ điện sự tình, ta nghe nói, ta cũng biết rõ Ngũ ca ngươi cần thanh linh hy thủy, cho nên, ta nghĩ cùng Ngũ ca hợp tác. Hợp tác? Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, Sở gia thiếu tộc trưởng cùng Đạp Vân tông thiếu tông chủ cạnh tranh, không chỉ có nhìn người ứng cử năng lực bản thân, đồng dạng, mỗi người đều có thể tìm một cái giúp đỡ. Chỉ là hắn, nhưng lại không hề nghĩ tới Sở Thiên Vũ sẽ chủ động tìm tới hắn. Ngươi vì sao tuyển ta? Này Sở Thiên Vũ tuổi tác mặc dù nhỏ nhất, nhưng là ẩn tàng rất sâu, người này, nhưng không có thoạt nhìn như vậy thuần chân. Chỉ là huyết mạch không quá quan, đại bá liền tước đoạt Ngũ ca tiến vào thần võ điện tư cách. Sở Thiên Vũ cười cười nói, đại bá làm như thế, nói rõ hắn kiên kỵ Ngũ ca, nói cách khác, hắn cho rằng Ngũ ca sẽ uy hiếp được đại ca. Cho nên, Ngũ ca, ngươi giúp ta được thiếu chức tộc trưởng, ta giúp ngươi được thanh linh hy thủy, như thế nào? Cực kỳ công bằng giao dịch. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, Ngũ ca quả nhiên thẳng thắn, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Muốn nói Đạp Vân Tông những ngày này náo nhiệt nhất sự tình, vậy tất nhiên là lục đại thế gia một trong Sở gia thiếu gia chủ tranh cử sự tình. Có thể nói, toàn bộ Đạp Vân Tông tất cả đệ tử đều mong mỏi cùng trông mong, Sở gia thiếu gia chủ cũng có khả năng là tương lai thiếu tông chủ. Chỉ là rất nhanh, một tin tức tựa như cùng cự thạch nhập vào mặt nước đồng dạng, nhấc lên ngàn cơn sóng. Sở gia thiếu gia chủ người dự bị Sở Vân mà không có thông qua thần võ điện khảo hạch. Việc này ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Hôm nay chính là Sở gia thiếu gia chủ tranh cử ngày, trên đường đi, liên quan tới Sở Vân Mặc nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Dù sao Tử Tiêu tông đệ nhất mỹ nhân Lâm Khuynh Thành khăng khăng lựa chọn gả cho Sở Vân Mặc, đã để không ít tu sĩ khó chịu. Bây giờ tìm được Cổ Trường Thanh điểm đen, còn không dùng sức phóng đại. Cái gì, Sở Vân Mặc liền thần võ điện khảo hạch đều chưa từng có. Chính xác 100%, nghe nói Sở gia chủ tự mình đi biện hộ cho, vẫn là không có thể đi vào nhập thần võ điện. Không đúng sao, Sở Vân Mặc thế nhưng là có được cực phẩm võ hồn cực phách lô long, tư chất có thể kém đi nơi nào. Giám sát khảo hạch chính là chúng ta Đường gia cựu trưởng lão, chuyện này vẫn là cựu trưởng lão tự mình nói, Sở Vân Mặc huyết mạch về bình thường. Ha ha, thiên héo chi thân thì cũng thôi đi, còn huyết mạch về bình thường, đoạn thời gian trước hạn gì phách lối, cuối cùng, nhưng ngay cả thần võ điện đều vào không được, buồn cười. Xịt, Sở Vân Mặc đến rồi. Cổ Trường Thanh lặng lặng đi trên đường. Ánh mắt đảo qua chung quanh, ánh mắt cổ quái đồng môn, ánh mắt chiếu tới, nguyên bản nghị luận ầm ĩ tu sĩ nhao nhao im miệng. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười trào phúng ý, đối với thần võ điện tình huống, hắn lười nhắc giải thích. Bởi vì đối với đại đa số người mà nói, chân tướng không trọng yếu, bọn họ chỉ là hưởng thụ loại này phê phán, dèm pha người khác khoái cảm thôi. Tông môn chủ phong quảng trường, vô số tu sĩ hội tụ. Trong đó không thiếu có thần võ điện yêu nghiệt. Sở Vân Mặc không phải là không có tư cách tham gia thiếu tộc trưởng tranh cử sao? Hắn sao lại tới đây? Hắn hướng đi Sở Thiên Vũ, chẳng lẽ hắn là Sở Thiên Vũ mời giúp đỡ? Không thể nào, hai người khác mời giúp đỡ đều là trúc thể viên mãn, Sở Thiên Vũ làm sao sẽ mời Sở Vân Mặc? Nhìn xem Cổ Trường Thanh đi thẳng tới Sở Thiên Vũ bên người, không ít tu sĩ nhịn không được nói. Ta Sở gia thiếu tộc trưởng tranh cử, vốn chỉ là ta Sở gia gia sự, rất vinh hạnh có thể rất nhiều tông môn trưởng lão cùng tông môn đệ tử cộng đồng chứng kiến dưới tuyển ra thiếu tộc trưởng. Sở Vân đứng ở phía trên cung điện, hướng về phía mọi người chắp tay. Nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh đám người, lần này tranh cử thiếu tộc trưởng có 3 người, phân biệt là Sở Tu, Sở Thiên Vũ cùng Sở Cuồng. 3 người các ngươi đều có thể mang một cái chừng 20 tuổi cùng tuổi tu sĩ xem như giúp đỡ. Các ngươi có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, tất cả mọi người sẽ truyền tống ra, mà phán định các ngươi thắng thua tiêu chuẩn là căn cứ các ngươi được huyền tinh thạch đến quyết định. Sở Vấn giới thiệu sơ lược nói, huyền tinh thạch, Cổ Trường Thanh trong lòng có chút kích động, đây chính là luyện khí đồ tốt. Vốn có vô cùng tốt trận pháp khắc họa hiệu quả. Mượn dùng huyền tinh thạch, có thể tại vũ khí mình, đồ phòng ngự phía trên khắc họa trận pháp, chỉ cần dùng nguyên lực thôi động, liền có thể mượn nhờ vũ khí phía trên khắc họa trận pháp tăng lên trên diện rộng vũ khí cường độ. Đừng nhìn huyền tinh thạch chỉ là tứ tinh linh tài, tại trong phường thị cơ hồ đều là có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới Sở gia tổ địa lại có bảo vật này. Linh tài, đan dược, trận pháp chờ đều là phân cửu tinh, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất, tứ tinh, đã vô cùng ghê gớm. Trừ bỏ lấy ra so đấu thắng bại huyền tinh thạch cần nộp lên bên ngoài, cái khác huyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.